Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 164. Góc truyện audio.com. Một giọt nước mắt rơi xuống trên tay Tô Nhiên. Trong tiềm thức đang bị nhấn chìm ở sâu dưới đáy đại dương. Tô Nhiên mơ hồ nghe thấy thanh âm của Tô Lăng. Nàng đang gọi cô. Quan trọng hơn là nàng đang khóc. Tô Nhiên cảm giác như bàn tay của mình truyền đến một cảm giác nóng. Rất nóng. Tựa như từng giọt nước mắt của nàng là những ngọn lửa. Thế nhưng, cô cũng cảm giác được cơ thể của cô đang bị phong ấn. Nó trở nên nặng trịch, tựa như một tảng băng đè nặng cả thân thể. Đến cả mắt cũng mở không nổi. Ngạn Thần phát hiện bả vai của nàng run nhẹ. Hắn hếch mắt ám hiệu cho Diêm La Thất Sát. Y cũng nhận thấy vậy. Tiến lên trước ôm lấy bả vai Tô Lăng nhẹ nhàng trấn an. Tô Nhiên, làm ơn tỉnh lại đi em. Chị đang đợi em. Ngạn Thần cũng rất mong em tỉnh lại đấy. Tô Lăng, được rồi, chúng a về thôi. Nàng nắm tay Tô Nhiên càng chặt, áp bàn tay của cả hai lên má mình để cảm nhận một chút sinh khí của cô. Nước mắt Tô Lăng chảy dài trên gò má, trượt xuống miệng. Hóa ra, nước mắt có vị mặn và chát. Nàng dường như bỏ qua mọi lời nói và hành động của Diêm La Thất Sát. Tâm điểm chú ý của nàng giờ đây là Tô Nhiên. Con bé ngốc này, sao em bướng bỉnh thế? Tôi đưa cô ấy về. Diêm La Thất Sát ngẩng đầu nói với Ngạn Thần. Hắn gật nhẹ đầu, y ôm chặt lấy bả vai của Tô Lăng đỡ người nàng đứng lên. Sau đó tự điều khiển mọi bước chân của nàng. Y nói, cô ấy là quá kích động. Chúng tôi trở lại phòng bệnh trước. Lúc nào bình tâm rỗi hãng tới. Diêm La Thất Sát gật gật đầu, ôm lấy người nàng quay lưng bước đi khỏi phòng bệnh. Tô Lăng giống như người mất hồn bị Diêm La Thất Sát dẫn đi khỏi phòng bệnh của Tô Nhiên. Nàng cúi đầu xuống, khóc lóc thành tiếng, nét mặt không có một chút sinh lực nào. Lão đặt nước cờ xuống bàn sau khi suy nghĩ rất kỹ. Lão cười cười nói với Thủy Vương đang ngồi phía đối diện mình. Thủy Quân, xin mời. Cả hai nhìn nhau, chợt cười rộ lên một tiếng. Ha ha ha, tiếng cười thể hiện được sự thỏa mãn cùng vui mừng. Thủy Vương chăm chú lướt mắt trên những con cờ bóng loáng. Ngài sờ sờ chiếc cằm của mình, suy nghĩ rơi vào sự tập trung cao độ. Bàn cờ đã đi đến hồi kết. Chỉ có một bên thắng cho nên mọi nước đi cuối cùng cần được người chơi đưa ra quyết định đúng đắn. Chơi cờ cũng giống như hai tộc đấu một ván sinh tử. Sẽ có một bên thắng. Và sẽ có một bên phải nhận thua. Người chơi cờ là người lãnh đạo. Từng quân cờ là các đại tướng quân sư nghe theo sự chỉ dẫn và quyết định của người lãnh đạo. Những quyết định cuối cùng là những quyết định vô cùng quan trọng. Nếu đây là một trận đấu mà nói. Sự thắng bại phụ thuộc vào sự thông minh nhanh trí của người chơi. Thủy Hậu chống tay lên cằm. Nàng tùy tiện đưa hạt khô lên miệng ăn. Nàng ngồi cạnh người Hứa Quân. Xem hẳn cùng Quang Thánh Tiên Đại Nhân chơi cờ. Chợt, Hứa Quân liếc ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt của hẳn vẫn tập trung cao độ. Nàng cười cười. Sao lại nhìn ta? Chấm chấm. Nàng thử nói xem. Ta nên thắng ở nước cờ này hay cho Quang Đại Nhân một cơ hội? Cái tên Hứa Quân này thật đáng ghét. Hẳn lúc nào cũng nghĩ ra chiêu trò để trêu chọc nàng. Nàng liếc nhìn Quang Thánh Tiễn ngồi đối diện. Hỏi, Quang Đại Nhân, ngài đừng có mà nhân nhượng như thế chứ, cách chương.